Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, chương 496, duyên phận hai chữ. Cửa trường học, bảo an nhìn lấy Trần Lâm, nói: "Ngươi bây giờ phiền toái cũng lớn." Trần Lâm ngạc nhiên nói: "Ta có thể có phiền toái gì?" "Phiền toái gì?" Bảo an một mặt ngạc nhiên la lên: "Ngươi chẳng lẽ không biết trường học có quy định, tự trường trong một tuần lễ chưa có tới báo danh, coi như làm tự động buông tha nhập học. Ngươi bây giờ đều đã nửa tháng. Ta phải nói, hiện ở trường học khả năng đều đang thương lượng đuổi ngươi tư cách nhập học chuyện rồi." Trần Lâm ra vẻ hoảng sợ nói: "Không thể nào, nghiêm trọng như thế." Bảo an thở dài nói: "Không có cách nào, trường học chúng ta cũng không phải là tư nhân trường cao đẳng. Quy định chính là quy định, biến thành không được, trừ phi ngươi có hậu đài." "Đúng rồi, ngươi có hậu đài sao?" Trần Lâm nói. "Phó thị trưởng có tính hay không?" "Đừng đùa ta." Bảo an cười ha ha một tiếng. Sau đó nói: "Đi vào nhanh một chút đi. Đi tìm lãnh đạo trường học năn nỉ một chút. Đem sự tình giao phó rõ ràng. Thái độ nội dung chính chính. Phải thành khẩn. Nói không chừng còn có thể vượt qua kiểm tra." "Được." Trần Lâm vừa mới chuẩn bị nhấc chân, lại dừng lại, hỏi: "Đại ca họ gì?" Bảo an khoát tay nói: "Ta gọi Vương Đức Thắng. Chẳng qua là một cái tiểu bảo an. Có thể không giúp được ngươi giúp cái gì?" Trần Lâm nói: "Vương đại ca có biết hay không Lý Kim Nhị?" Nghe vậy, Vương Đức Thắng sắc mặt chợt trầm xuống, lấm lét nhìn trái phải mấy cái, thấp giọng nói: "Huynh đệ, ngươi lai lịch gì? Theo nơi nào biết Kim Nhị ca?" Trần Lâm cười nói: "Không lai lịch, cũng không hậu trường." Nói xong, hắn liền vào trường học, nhìn lấy bóng lưng của Trần Lâm dần dần biến mất. Vương Đức Thắng vội vàng trở lại cương vị, cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Qua rất lâu, điện thoại di động một đầu khác mới kết nối. "Đức Thắng, tìm ca có chuyện gì?" "Kim Nhị ca, ta cái này có chút chuyện nhỏ, không có quấy rầy ngài chứ?" Vương Đức Thắng thận trọng hỏi. Hắn nghe ra Lý Kim Nhị bên kia âm thanh rất huyên náo, còn sức bạo âm nhạc và tiếng cười lớn. Biết Lý Kim Nhị lại đang ngâm đi. Ở thời điểm này, Lý Kim Nhị là phi thường không thích bị người khác quấy rầy. Lý Kim Nhị lớn tiếng nói: "Có chuyện nói chuyện, bận bịu đây." Vương Đức Thắng liền nói: "Là như vậy, ta không phải là tại bồi dưỡng nhân tài đại học làm bảo an nha. Mới vừa rồi đụng phải một tên tiểu tử, hỏi ta có biết hay không Kim Nhị ca ngài. Ta lo lắng là tiểu tử kia lai lịch bất chính, liền vội vàng cùng ngài báo cáo. Làm mệt mỏi mẹ nha." Lý Kim Nhị tức miệng mắng to: "Ở nơi này Thiên Lan thành phố còn có người dám cùng ta Lý Kim Nhị đối kháng. Nói cho ta biết, tiểu tử kia tên gọi là gì? Lai lịch gì? Lão tử đi kiếm chết hắn." Vương Đức Thắng nói. "Hắn nói hắn gọi Trần Lâm." Lý Kim Nhị la lên. "Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Hắn tên gì?" Vương Đức Thắng cho là bên kia quá ồn, Lý Kim Nhị không có nghe rõ, liền lớn tiếng nói: "Kim Nhị ca, hắn gọi Trần Lâm, Tài Đông Trần, Song Mộc Lâm, chính là cái kia rất có danh tiếng cả nước thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên." Điện thoại bên kia yên tĩnh rất lâu, sau đó mới vừa truyền ra Lý Kim Nhị có chút thanh âm run rẩy: "Hắn ở đâu?" "Đã vào trường học rồi." "Ồ, vậy hắn có hay không cùng ngươi nói gì?" "Cái đó ngược lại không có. Hắn liền hỏi ta có biết hay không Nhị ca ngài." Vương Đức Thắng có chút kỳ quái Lý Kim Nhị đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng vẫn là thành thật trả lời: "Ngươi bây giờ lập tức cho ta tới Kim Ngọc quầy rượu Đế Hào Bao Xương." Vương Đức Thắng cười khổ nói: "Anh, ta bây giờ đang ở đi làm, không đi được à?" Trong điện thoại, Lý Kim Nhị bạo hống nói: "Cỏ mẹ ngươi, trong vòng 10 phút ngươi nếu là không kịp qua tới, lão tử liền đem ngươi ném tới Lan Giang cho ăn cá nóc." "Ngài đừng nóng giận à, ta tới ngay, tới liền lập tức." Vương Đức Thắng sợ hết hồn, vội vàng cầm điện thoại di động thoát ra phòng an ninh. Trong sân trường, Trần Lâm một vừa thưởng thức hoàn cảnh chung quanh, vừa suy nghĩ Lý Kim Nhị chuyện. Nếu như không phải là hôm nay gặp phải Vương Đức Thắng, hắn có lẽ đã sẽ không lại nhớ lại Lý Kim Nhị rồi. Bất quá, hắn ngược lại là không nghĩ tới cái đó bị hắn trục xuất đến Thiên Lan thành phố côn đồ các ké. Ngắn ngủi gần 2 tháng liền lăn lộn xưng tên đường. Liền bồi dưỡng nhân tài đại học bảo an cũng gọi hắn một tiếng ca. Trần Lâm cười một tiếng. Mới vừa rồi, hắn tại Vương Đức Thắng trên người cảm ứng được khí tức của Lý Kim Nhị. Rất yếu ớt, nhưng lại không gạt được hắn cảm giác. Liền đoán được Vương Đức Thắng gần đây cùng Lý Kim Nhị tiếp xúc qua. Cho nên hỏi Vương Đức Thắng có biết hay không Lý Kim Nhị. Không nhìn ra, cái này Lý Kim Nhị vẫn tính là có chút năng lực. Ban đầu bởi vì chuyện của Đường Tiêu, hắn không muốn liên lụy Lý Kim Nhị, liền cho Lý Kim Nhị 200 ngàn, để cho hắn ngày qua Lan thành phố xông xáo. Trước khi đi, Trần Lâm nói với Lý Kim Nhị, lăn lộn xưng tên đường, sau đó có thể đi theo hắn, lăn lộn không nổi danh đường, cái kia 200 ngàn coi như làm bồi thường cho hắn. Gặp lại sau không hẹn, hiện tại nhìn một cái. Lý Kim Nhị trong thời gian ngắn liền lăn lộn tích đến ca chữ lót. Năng lực vẫn không tính là quá kém. Cũng được, gặp nhau là duyên. Nếu như người không thay đổi, ta cũng không ngại đưa cái này Lý Kim Nhị một trận cơ duyên. Nếu như là quên dự tính ban đầu, vậy cũng chỉ có thể nói hữu duyên vô phận. Dương quan đại đạo, các đi một đường. Trần Lâm cười một tiếng, không nghĩ nhiều nữa. Với hắn mà nói, Lý Kim Nhị chẳng qua là một người phàm tục, coi như thành thế giới hắc đạo đầu lĩnh, vẫn là cái người phàm. Trong lúc Trần Lâm chuẩn bị đi trước Lý phòng làm việc của hiệu trưởng thời điểm, một người vóc dáng cao gầy mỹ nữ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Rất đột nhiên cái loại này, từ một bên bồn hoa chợt nhảy ra, giống như đại thỏ một dạng. Ha, ta biết ngươi, cao gầy mỹ nữ kêu to. Bên trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc và vui vẻ. Trần Lâm quan sát giá cao chọn mỹ nữ một cái. Nói, học tỷ, cao gầy mỹ nữ bĩu môi. Rất không cao hứng nhìn hắn chằm chằm. Ngươi có phải hay không là đem ta quên? Trần Lâm cười nói, làm sao biết chứ, ta chỉ là có chút kỳ quái. Sân trường lớn như vậy, lại cũng có thể để cho ta gặp phải xinh đẹp Hạ Đình học tỷ. Vậy thì có cái gì kỳ quái? Chúng ta hữu duyên thôi. Hạ Đình hừ nói. Tiếp lấy gương mặt lặng lẽ một đỏ. Đại khái là cảm thấy những lời này mang theo nghĩa khác. Trần Lâm ngược không suy nghĩ nhiều. Cười nói. Quả thật rất hữu duyên a. Hạ Đình lại cả giận. Hữu duyên ngươi làm gì vậy không hồi tín hơi thở. Tin tức gì? WeChat a. Hạ Đình giận đến nhìn hắn chằm chằm. Trần Lâm liền nói. Thật ngượng ngùng. Gần đây ta cũng không có nhìn WeChat, vị này kêu Hạ Đình cao gầy mỹ nữ, chính là hắn bắt lấy tiểu yêu tinh Onini thời điểm, tại Hồng Kông Âu Cẩm Loan bờ biển gặp vị kia ăn mặc áo tắm hai mảnh, bikini, bãi cắt mỹ nữ, sau đó Trần Lâm rời đi Hồng Kông, ở trên máy bay lại gặp Hạ Đình, trong lúc nói chuyện phiếm biết được, Hạ Đình cũng là bồi dưỡng nhân tài sinh viên đại học, chỉ bất quá cao hơn Trần Lâm một lần. Có duyên như vậy phân chuyện, hai người tự nhiên cũng sẽ không vội vã phân biệt, cho nên lẫn nhau tăng thêm WeChat, chỉ bất quá khoảng thời gian này sự tình các loại theo nhau mà tới. Trần Lâm nào còn có tâm tư trên WeChat tìm Hạ Đình học tỷ trò chuyện tao? Coi như ngươi rồi, Hạ Đình thấy hắn không giống nói láo, liền bỏ qua cho hắn. Hỏi, người mới vừa rồi tại đi loanh quanh cái gì? Không phải là chuẩn bị cấu kết mỹ nữ chứ? Trần Lâm cười nói. Học tỷ không phải là mỹ nữ sao? Cắt. Hạ Đình vẫy hắn nhất kế xem thường. Nói. Ngươi cái này học đệ tốt không an phận. Rõ ràng đều có bạn gái. Vẫn là của ngươi lão sư. Hiện tại lại muốn cấu kết bản học tỷ. Trần Lâm liền nói. Học tỷ đừng hiểu lầm. Chỉ đùa một chút mà thôi. Ta là chuẩn bị đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Hạ Đình nghi ngờ nói, ngươi đi tìm hiệu trưởng làm cái gì? Có người khi dễ ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.